Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3497, cậu ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đống thi thể dưới đài võ đạo. Có người bị nổ tung đầu, có người bị xé rách tay chân, có người bị móc tim, có người thì đan điền bị nổ tung, xương cốt bị đập nát, thân thể bị đốt cháy khét. Tình trạng tử vong của từng người đều vô cùng thê thảm. Diệp Bắc Minh cúi người thật sâu với những thi thể này. Các vị, xin lỗi. Sau đó anh lại nhìn về phía Diệp Giao Băng, ánh mắt lạnh như băng. Có dám đánh một trận công bằng với tôi trên đài võ đạo không? Cậu ư? Diệp Giao cười đến mức chảy cả nước mắt. Chỉ là một tên cảnh giới hư vương mà cũng dám khiêu chiến tôi. Cảnh giới hư vương, không phải anh ta mới là cảnh giới động hư sao? Làm sao đã tăng cấp rồi? Diệp Mục nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng mà không quan trọng. Chị anh ta là cảnh giới đế tôn đỉnh phong, còn kinh khủng hơn cả Phó Long Đình. Diệp Bắc Minh tính là thứ gì? Chị, đồng ý với anh ta đi. Diệp Mục ở dưới đài quát lớn, giúp em giết chết anh ta. Giết mạnh tay vào. Em muốn nhìn thấy tên tiểu phế vật này quỳ gối trên đài võ đạo như chó vẫy đuôi với chủ, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Giao do dự, cô ta không cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ lên đi tìm cái chết. Tên tiểu phế vật này dám khiêu chiến mình, nhất định là có vấn đề. Chị còn đứng ngây đó làm gì? Đôi mắt Diệp Mục đỏ bừng, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh. Đồng ý với anh ta, mau đồng ý với anh ta đi. Diệp Giao chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Diệp Bắc Minh không nói một câu nào. Anh nhảy ra một bước, leo lên đài võ đạo. Một luồng khí tức tử vong đập vào mặt. Diệp Giao thầm kêu không tốt, thế mà lại bị khí tức này dọa đến mức lui lại hai bước. Cô ta đang định ra tay, thế mà Diệp Bắc Minh đã động trước. Thật nhanh, trong đầu Diệp Giao vừa sinh ra suy nghĩ này, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt cô ta. Diệp Giao lạnh lùng cười một tiếng, dám đánh cận chiến với tê chết. Cô ta tung một quyền về hướng trái tim của Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay nằm lấy, khống chế nắm đấm của Diệp Giao. Răng rác, một tiếng vang giòn. Diệp Giao kêu thảm một tiếng, thế mà xương chẳng lại trực tiếp xuyên qua bàn tay lộ ra ngoài. Cậu, trong đôi mắt của Diệp Giao hiện lên một vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp chiêu với Diệp Bắc Minh, cô ta liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Cách chương